Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 97, khốn cục. Lúc nào? Người thế mà. Chấm ngoặc kép, Masman lời nói có chút run run. Hiển nhiên tâm thần rung động tới cực điểm. Quá chậm, nhẫn thuật của ngươi quá chậm. Nhưng phi lôi thần lại chỉ cần một chớp mắt thời gian mà thôi. Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng. Là phi lôi thần. Quả nhiên, bất quá đã rơi vào Kamui không gian. Như vậy, người liền vĩnh hằng lưu tại nơi này à. Masman Uchiha Obito đột nhiên quát khẽ. Thân thể lần nữa trở nên hư ảo bắt đầu vặn vẹo. Ba, đột nhiên, một cỗ khó mà chống lại lực lượng quét tới. Đem thân thể của hắn hung hăng quét bay ra ngoài. Chật vật rơi vào quang hoa như mặt gương không gian trên mặt đất. Lần này còn muốn trốn à? Nào có dễ dàng như vậy? Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói nhỏ. Thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Masman Uchiha Obito trước mặt. Một nắm giữ cổ của hắn nhấc lên. Từ thời đại thiếu niên chúng ta lần đầu tương đối. Uchiha Obito, ta sớm liền muốn giết ngươi. Bởi vì ngươi phóng thích Kyuubi đưa đến Minato lão sư cùng Kusinai chết đi. Có lẽ ta đối Konoha nhẫn thôn tán thành độ cũng không cao. Thậm chí rất là phiền chán nơi đó một số người. Nhưng mỗi người đều có quý trọng người. Liền tốt giống như ngươi. Vì cái kia tên là di nữ nhẫn mà tình nguyện gạt bỏ hết thảy. Minato lão sư là lão sư của ta. Kusinai càng là tộc ta người. Con người của ta không thích thiếu người ân tình. Chỉ là ngươi lựa chọn đường báo thù để cho ta không có cách nào còn rơi phần nhân tình này. Cho nên, chấm ngoặc kép, hắn băng lãnh Rinnegan để cái sau tâm thần rung mạnh. Mà nắm chặt cái cổ tay càng là khó mà rung chuyển. Jin, hừ hừ, ngươi biết đến thật đúng là nhiều. Thứ đệ tứ nói cho ngươi. Hoặc là Hatake Kakashi, khụ khụ. Hắn ra sức giãy giụa, nửa bên phải thân thể càng là sinh mọc ra bén nhọn bụi gai gai gỗ. Như vật sống run run, hết sức dọa người, nhưng không có mảy may hiệu dụng. Từ Minato lão sư nơi đó, người vẫn là của ta sư huynh. Chỉ là, người nếu không có làm xuống những chuyện kia, không phải Uchiha Madara người phát ngôn còn có thể sống sót. Mạng sống, hừ hừ hừ. Ha ha ha, khụ khụ, lúc nào ta cần một cái hậu bối đáng thương. Nơi này hết thảy đều là hư giả. Cái thế giới này bị tên là địa ngục huyễn thuật bao phủ. Nơi này mất đi hết thảy đều sẽ lại mộng tỉnh thời điểm triệt để mở ra. Dù cho ngươi giờ phút này giết ta, ta cũng sẽ lần nữa phục sinh. Kế hoạch của chúng ta ngươi ngăn cản không được. Masman Uchiha Obito khàn khàn cuống họng lớn tiếng nói. Trong đôi mắt màu đỏ tươi một mảnh, lộ ra băng lãnh dữ tợn sát cơ. Kế hoạch, Nguyệt Chi nhãn a, hừ hừ hừ. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, khinh thường nói. Một cái nhàm chán cực độ trò chơi mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi tại mấy lần trước bên trong có thể đào mệnh là vì cái gì? Bởi vì ngươi là bi kịch nhân vật chính a. Sai, là bởi vì ta đối với ngươi lúc kia không có sát tâm. Đây là đạt tới lục đạo cảnh thời điểm sinh ra siêu thoát tâm lý. Một cái khác chính là ta muốn một mẻ hốt gọn. Đem tương lai hết thảy nguy hại toàn bộ diệt sát. Đây là lúc trước Minato lão sư giao cho nhiệm vụ a. Nhiệm vụ, người đang nói đùa gì vậy? Một cái giới ninja truy nã cấp S đừng phản bội ninja ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản mọi. Chuyện phát sinh a. Dù cho ngươi có được lục đạo lực lượng cũng khó có thể cứu vớt. Chấm ngoặc kép, Masman Uchiha Obito hô hấp trì trệ. Sau đó khinh thường hờ hững nói. Cứu vớt ta không thông thạo. Sát sinh ta đi. Chỉ muốn giết chết hết thảy tội ác đầu nguồn. Như vậy cái này giới ninja cũng liền hòa bình. Uzumaki Tamajitsu nói xong rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói, đã Uchiha Madara đều đã xuất hiện. Như vậy ngươi cái này người phát ngôn liền không cần thiết giữ lại. Bất quá xem ở đồng môn cái kia một tia tình cảm tại. Ta sẽ cho ngươi cơ sẽ tiếp tục quan sát cái thế giới này. Phốc phốc phốc phốc. tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống. Trong lòng bàn tay Masman Uchiha Obito đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Tính ra hàng trăm kim loại gai sắt từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Toàn thân như con nhím đáng sợ. Máu me đầm đìa. Ghê tởm. Nhưng, ác, ngươi cái này, hỗn đản, liền vĩnh hằng giam cầm. Lại nơi này đi. Masman giãy giụa kêu đau. Nhưng khóe miệng lại ẩn ẩn có giữ tận ý cười. Sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh đâu. Là có được một nửa Senju Hashirama tế bào nguyên nhân a. Đáng tiếc loại vật này tự hồ không có tác dụng gì. Sẽ chỉ làm ngươi thống khổ làm sâu sắc mà thôi. Uzumaki Tamajitsu nói xong. Tiện tay ném đi. Sau đó mở tối trong hư không hiện lên một đạo lãnh mang. Cái kia đạo thân thể rơi xuống đã đầu thân tách ra. Leng keng. Một tiếng vang giòn, mặt nạ vỡ vụn lăn xuống, lộ ra một trương dữ tợn đáng sợ phải nửa bên gò má hủy hết khuôn mặt. Thật tiếc nuối a, Uzumaki, Tamajitsu, Kamui không gian từ hôm nay trở đi, vào khoảng ninja thế giới triệt để ngăn cách, ta trước đó liền nói qua đi, người đã tiến đến, liền lưu lại đi. Hắn giãy giụa lấy há to miệng, mang theo một tia tươi cười quái dị nói ra. Sau đó hai con mắt của hắn bên trong màu đỏ tươi chi sắc dần dần ảm đạm xuống. Ân, không đúng. Nhìn chăm chú lên cái sau khuôn mặt, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên nhíu mày. Cái kia một đôi màu đỏ tươi con ngươi thối lui sắc thái sau thế mà hiển lộ ra một tầng màu xanh nhạt. Sau đó, tấm kia sắc mặt khó coi khuôn mặt lấy và thân thể cũng dần dần vặn vẹo. Trở thành một bộ tái nhợt sao thân thể. Đây là Bạch Zetsu. Không, Bạch Zetsu bản thể đã hóa thành cho tàn. Đây là lấy Senju Hashirama tế bào chỗ chế tạo Bạch Zetsu quân đoàn. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt triệt để lạnh xuống. Nỉ non nói. Thế mà học xong một chiêu này. Đem Kamui nhãn thuật trước đó rót vào Zetsu trong ánh mắt a. Hừ. Thật đúng là âm u thủ đoạn. Ong ong, hắn thấp giọng tự nói lấy. Đỉnh đầu chỗ hắc ám đột nhiên nở rộ lên từng tia u lam chakra rực rỡ. Sau đó một cái cự đại phong chữ xuất hiện ở trên không. Mảnh không gian này đã như lồng giam triệt để bị phong ấn. Cùng lúc đó, rời xa hỏa quốc Konoha một tòa hoang phế tích thành trì bảo bên trong. Một đạo ngồi xếp bằng lại trong bóng tối thân ảnh hai tay kết ấn. Đem thiêu đốt lên màu lam chắc hỏa diễm hai tay ngón trỏ điểm tại hai con ngươi chỗ. Tứ tượng phong giới chi thuật. Từng tia, theo hắn trầm thấp mà lạnh lùng lời nói. Hai ngón phía trên chakra hỏa diễm đột nhiên một thiêu đốt. Sau đó hóa thành từng tia từng sợi chakra khắc sâu vào cặp kia màu đỏ tươi trong đôi mắt. Một cái cũng không thành thục lại dựa vào may mắn dự định thế mà diễn sinh ra được loại này ngàn. Năm một thuở thời cơ. Mặc dù đôi mắt này đã không có thể động dụng. Nhưng hết thảy đáng giá. Hừ hừ. Uzumaki Tamajitsu. Kamui không gian bị ngăn cách. Bên ngoài càng là phá thành mảnh nhỏ hư không huyễn lưu. Ngươi không có khả năng lại xuất hiện. Đây hết thảy chỉ có thể trách ngươi quá tự tin. Hừ. Ồm ọp, đạo thân ảnh kia lãnh đạm nói. Sau đó không thèm để ý chút nào đưa tay đem một đôi mắt giam lại. Đặt ở một bên, đạp đạp, lúc này, phía sau hắn đại môn chỗ. Mấy tên thân ảnh dần dần đến gần. Madara, bát vĩ ở chỗ này. Cầm đầu một tên tuấn tú thiếu niên đem một đạo hôn mê thân ảnh ném. Băng lãnh nói, tấu chương xong, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.